Ta có thể biến thành cá. Chương 211, loại cá thời tiền sử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thành, cậu quen cố tổng của chúng tôi không? Quần người thanh niên bên cạnh cố tổng không? Họ nói gì với cậu? Triệu Thành vừa từ chỗ Sở Tiên về, một người con gái tò mò đi tới cạnh hắn hỏi liên tiếp, mấy người bên cạnh nghe thấy cũng tò mò đi tới. Triệu Thành có chút lúng túng nhìn họ, nhất là trong đó còn có người con gái cùng Sở Tiên bàn luận ngày hôm qua. Em đều không quen ai, Triệu Thành nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói. Cổ tổng nói em cố gắng làm việc, á, cô gái phát ra tiếng ngạc nhiên. Triệu Thành, cậu không quen người thanh niên kia sao anh ta lại giúp cậu? Hôm qua không phải cậu với anh ta nói chuyện rất nồng nhiệt sao? Cô gái từng nói chuyện với Triệu Thành tò mò hỏi. Vẻ mặt Triệu Thành tối lại, hắn có thể nói là vì bàn luận về cô nên mới nhiệt tình như vậy sao? Em thật sự không quen, hôm qua cũng mới ngồi cùng hắn tán chuyện, em cũng không ngờ hắn lai lịch lại lớn như vậy. Lai lịch gì? Tôi nhìn cố tổng đối với hắn vô cùng nhiệt tình, thân phận nhất định không đơn giản. Cái này em cũng không biết, Triệu Thành nhìn nhóm người xung quanh, nghiêm túc nói. Em ngay cả tên cũng không biết, tiểu tử ngươi số tốt thật, nhìn thái độ của cổ tổng, sau này cậu ở tập đoàn của chúng tôi tuyệt đối có tiền đồ, sau này phát đạt rồi đừng có quên chị. Ha ha, ha ha, Triệu Thành ngây ngô cười cười, mắt nhìn cậu thanh niên đang ngồi ở giữa, vẻ mặt cảm kích. Sở Tiên liếc nhìn cuốn sổ tranh, mặt bỗng dưng lộ ra một chút hưng phấn, cẩn thận quan sát đồ vật phía trước. Sao rồi, đụng tới vật yêu thích của cậu rồi? Cố tổng nhìn tò mò hỏi. Vâng, Sở Tiên gật đầu, liền nhìn về trước giới thiệu, cá hồng mã não, bề ngoài được cực phẩm lam mã não bao bọc, bên trong là hình dạng cá tự nhiên, theo phân tích thì bên trong là một loại máu sinh vật hóa thạch tượng trưng cho phú quý, lam mã não giống như đại dương bao phủ lấy hồng mã não bên trong. Màu xanh lam là màu của bầu trời, vì vậy đeo lam mã não có thể khiến lòng dạ rộng lượng, không tính toán chi li, cải thiện quan hệ người với người, đồng thời giúp người đeo nó tiêu trừ tâm tình phiền não bất an, khứ trừ thành kiến. Lam mã não còn kích thích trí nhớ, đối với việc kích thích trí nhớ nhất định nâng cao tác dụng. Mã não này tượng trưng công việc và cuộc sống hài hòa, mỹ mãn, hạnh phúc tự do, có thể khiến việc kinh doanh của người đeo nó thuận lợi thành công, tình yêu nhiệt huyết như lửa. Cá lam mã não nặng 80 gram, giá khởi đầu, 100 vạn. Cá hồng mã não, Sở Tiên nhìn sách tranh, cảm giác có một loại lực hút vô hình. 100 vạn, nếu giá không phải quá cao có thể tiếp tục ra giá. Sở Tiên nghĩ trong lòng, lam mã có giá trị lên tới 1 vạn. Gam, 80 gam là 80 vạn, mặc dù nói đây chỉ là một hình chữ nhật không có bất kỳ hình dạng cá rõ ràng, nhưng bên trong là hình dạng cá tự nhiên làm cho nó tăng giá trị rất nhiều. Nhất là hình dáng cá tự nhiên, đưa cho hắn một loại lực hút vô hình. Mà lúc Sở Tiên phân tích tranh ảnh, càng ngày càng có nhiều người vào trong phòng đấu giá, cổ lực mặc dù là chủ nhân phòng đấu giá, nhưng cuộc đấu giá hôm nay đã có người đặc biệt tới phụ trách, vì vậy hắn cũng không tiến lên chào hỏi người khác, mà ngồi ở vị trí trung tâm trò chuyện với Sở Tiên. Phong cách cuộc đấu giá này rất cao, từng cái bàn nhỏ, bên trên đặt đĩa hoa quả, rượu vang cùng với đồ ăn, mỗi bàn nhỏ có thể ngồi 2 người, bên trên để sách tranh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ người tham gia buổi đấu giá này đều là các doanh nhân nổi tiếng, có thể nói, không có 1.000 vạn không tới được buổi đấu giá này, dù sao các cuộc đấu giá hàng năm, giá trị vật phẩm đều trên 100 vạn. Người đấu giá dần dần đến đông đủ, Sở Tiên quan sát xung quanh một chút ước chừng có hơn 200 người, hơn nữa phát hiện mấy nhân vật đã từng thấy trên TV. Mấy phú hào lần này tới, trong nước đều là có thể được xếp vào top 100. Cổ lực bên cạnh nói với hắn. Có điều lúc đấu giá động phải bọn họ cũng không cần sợ hãi, họ đúng là có tiền, nhưng đa số là tài sản cố định, trên thực tế, rất ít người có thể đưa ra hàng tỷ đô la tiền mặt, hầu hết tiền của họ đều mang đi đầu tư. Sở Tiên thừa nhận gật đầu, người giàu sở dĩ giàu vì họ biết cách đầu tư, họ sẽ không để tiền của mình cất trong túi, mà là đổi thành những thứ khác. Nói về tiền mặt, một vài phú hào thật đúng là không chắc có thể lấy ra bao nhiêu, thậm chí tiền mặt không chắc nhiều hơn hắn. Sở Tiên sau khi mua sắm trang bị thành lập công ty ở Thái Lan, hiện nay trong tay vẫn còn 3.000 vạn tiền mặt, vẫn còn chưa tính tới cổ lực còn chưa chuyển tiền cho hắn khoản mua hải sâm và hồng san hô. Đùng, lúc này, một ông lão đi lên tay cầm cái búa phục cổ, nhẹ nhẹ gõ bàn một cái nói. Xin mọi người yên lặng một chút, tôi xin tự giới thiệu tôi là chủ trì cuộc đấu giá tiền cổ lần này. Mộc Văn, lần này là cuộc đấu giá hàng năm của đồng tiền cổ, vật phẩm đấu giá hôm nay ở trong sách tranh trên bàn các vị, mọi người nhìn một chút để chuẩn bị tâm lý, nếu muốn thì sẵn sàng sớm một chút. Q, quy tắc cuộc đấu giá ở trên sách tranh viết vô cùng rõ ràng, mọi người nhất định phải xem kỹ càng, một khi chọn được vật phẩm thì không thể đổi ý, nếu không sẽ khấu trừ tiền đặt cọc. Được rồi, không nói nhiều lời, chúng ta bắt đầu đấu giá một vật phẩm. Bức tranh của ngài Chi Bai Si, bức họa này tầm 5 thước vuông, tên là Phú Quý Đại Cát. Lão Mộc Văn nói hai người đẹp mang bức họa ra, nhanh chóng thận trọng triển khai, phía sau lão có một màn hình to lớn, phía trước có camera, được thể hiện ra toàn bộ trên màn hình. Giá quy định đấu giá 350 vạn, lão Mộc Văn gõ bàn, bắt đầu đấu giá, 350 vạn, thật đúng là đắt nha. Sở Thiên nhìn bức họa này, đối với loại tranh chữ này, hắn nhìn không thể thưởng thức được, viết xấu như vậy sao lại đắt thế. Còn không bằng các loại đồ sứ, ít nhất nhìn cũng đẹp. Tranh của Chi tiên sinh, có ai thấy hứng thú cạnh tranh một chút, bây giờ mua tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Cổ Lực bên cạnh nói với hắn, thôi đi, chả có tí gì là nghệ thuật. Sở Thiên lắc đầu, bây giờ hàng đồ cổ tranh chữ càng ngày càng có giá, là một đầu tư vô cùng tốt đó. Đấu giá bắt đầu, tiếng búa vừa vang lên liền có người bắt đầu ra giá, đồng thời ra giá liên tiếp rất nhanh, một bức họa giá 350 vạn tăng lên tới hơn 800 vạn, mà dĩ nhiên đây không phải giá cuối cùng. Thật đúng là điên cuồng mà, một bức họa đạt được hơn 800 vạn. Sở Thiên lắc đầu quay sang nhỏ tiếng với Cổ Lực, anh Cổ Lực, trong hai ngày này bán đấu giá ước chừng giao dịch ngạch là bao nhiêu? Khoảng 30 tỷ, Cổ Lực cười trả lời. 30 tỷ, Sở Tiên khẽ chép miệng, phòng đấu giá lấy phí 10, nếu giao dịch được 30 tỷ, phòng đấu giá tiền cổ liền có thể được 3 tỷ. Tốc độ kiếm tiền này, chẳng trách tại một nơi tấc đất tấc vàng lại sở hữu khu vực rộng lớn như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vật phẩm đấu giá đầu tiên, bức tranh của ông Chi cuối cùng được giá 950 vạn được một phú thương người Đài Loan mua. Vật thứ hai là một chiếc sứ thanh hoa, nguyên thanh hoa, một cái bát nhỏ, nhìn vô cùng tinh xảo, bán đấu giá hơn 100 vạn. Tiếp theo, ngọc thạch, đồng khí, giấy và bút mực, thậm chí còn có một tòa nhà cổ được tiến hành đấu giá. Sở Thiên đối với bức tranh chữ cổ không phải là thích thú lắm, hắn nhìn trình tự trên sách tranh, hơi lên tinh thần. Không biết đồ vật kia rốt cuộc trông như thế nào? Được rồi, tiếp theo đấu giá là một ngọc thạch, một cá hồng mã não thiên nhiên, theo như nhân viên chuyên ngành phân tích giám định của chúng tôi, bên trong viên ngọc thạch này, là máu của một loại động vật, vì nguyên nhân đặc biệt đông cứng lại thành hình con cá, ít nhất trải qua trên tỷ năm mới hình thành. Nào, mọi người nhìn trước một chút dưới ánh đèn, màu đỏ bên trong con cá như một loài vật bé nhỏ. Mộc Văn nói, một cô gái đẹp mang cá hồng mã não bưng lên, đặt ở đầu máy thu hình chiếu bóng trên màn ảnh. Bề ngoài cá hồng mã não có hình cá, bên ngoài cũng là lam mã não quý giá, thị trường lam mã não ngày trước đạt tới trên vạn 1 gam, cá hồng mã não này nặng tới 80 gam, giá bắt đầu ít nhất 1.000 vạn, ai muốn mua mời tiến hành ra giá. Sở Thiên nhìn cá hồng mã não trên màn hình, giữa mặt dây truyền hình chữ nhật gắn với một sợi dây đỏ, hình cá to bằng một nửa ngón tay út trông rất sinh động, ánh đèn chiếu rọi xuống vô cùng tuyệt đẹp. Thật là đẹp, Sở Thiên nhìn màn hình, tâm niệm vừa động, lập tức triển khai thị giác toàn năng. Nhưng mà khi hắn dùng thị giác toàn năng nhìn chi tiết ngọc thạch này, cả người nhất thời nhìn thấy kinh ngạc, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Sao lại có thể như vậy, dĩ nhiên vẫn có một thông tin, đây là... Trong lòng Sở Tiên không nhịn được nhảy lên, hù, hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt lóe ra tinh thần hung hăng tập trung trong đầu, nhìn chữ viết có chút mộng ảo. Máy nghiền sắt, máu cá đang có Osteus, năng lực 2700, thiên phú thân thể sắt thép. Cá đang có Osteus, dĩ nhiên là trong truyền thuyết, Sở Thiên cố nén kích động, nắm thật chặt năm đấm. Cá đang có Osteus còn có tên, cá động sắt, là một loại sống trong giai đoạn cổ sinh kỳ đê. Vốn, khoảng 3,6 tỷ đến 4,3 tỷ năm trước. Sinh vật cổ to lớn, thân dài 11 mét, cân nặng có thể đạt tới 4 tấn, lực giao hợp có thể đạt 5 tấn, thời đại kỳ đê. Vốn được coi là loài ăn thịt lớn nhất đại dương, đồng thời cũng là kỳ Cambri đến kỳ đê. Vốn xuất hiện loài cá ăn thịt lớn nhất, con mồi chính của nó là loại cá cứng rắn có vỏ bảo vệ và các loại động vật không xương sống, là động vật ăn thịt hàng đầu thời đó. Bề ngoài cá đang có Osteus khiến người ta có cảm giác hung mãnh dị thường. Cường tráng như cá mập, thân hình con thoi như các loại cá hiện đại. Phần đầu và cổ được bao phủ bởi bộ xương sọ dày và cứng. Mặc dù cá ăn thịt nhưng không có răng, thay thế răng chính là phần giáp với đầu miệng tăng trưởng không bình thường, như dao cầu, vô cùng lợi hại, có thể chặt đứt, cắn đứt da, nghiền nát bất cứ vật gì. Thân thể cứng như sắt thép, lực cắn mạnh, đây là một loài quái vật có thể dễ dàng dùng một nhát cắn khiến cá mập thành đứt đôi. Cách chương.